Chương 52, em tin anh mà. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trác Thạch Hy chu môi, cô còn chưa tính số anh việc cô mang thai rồi sinh con cực khổ, đau đớn nhưng Tiểu Vĩ lại không giống cô mà giống anh. Đến trưa thì Khuất Trác Hiên và Chu Diệp Vân đi vào bệnh viện thăm Hắc Thế Kiệt, cả hai còn bị Tiểu Hiện theo. Gia đình hạnh phúc quá nhỉ, hôm trước còn thê thảm như sắp chết. Khuất Trác Hiên đi vào liền khịa Hắc Thế Kiệt, hai anh cứ như vậy. Gặp nhau là cứ khịa. Tất nhiên, biết vậy lúc trước tôi đã đâm đầu vào xe cậu. Trác Thạch Hy bậm môi nhìn Hắc Thế Kiệt. Sao anh lại nói chuyện như vậy? Có biết hôm qua cô sợ thế nào không? Hắc Thế Kiệt nhìn thấy Trác Thạch Hy như vậy mà không dám nói thêm. Anh đành ngậm ngùi bế Tiểu Vĩ lên hôn vào cặp má bánh bao của cậu. Khuất Trác Hiên cười lớn đi lại vỗ vai anh. Cậu đúng là làm mất mặt đàn ông. Chắc cậu hơn tôi. Khụ khụ. Khuất Trác Hiên họ nhẹ vài cái rồi nhìn Chu Diệp Vân. Cô đang nhướng mày. Thách thức với anh, thì đàn ông mà hơn thua chi với phụ nữ. Chu Diệp Vân mím môi cười rồi đi lại đưa Tiểu Hiến cho anh, con anh thì anh bế đi. Khuất Trác Hiên ngậm ngùi bế Tiểu Hiên, bây giờ trong Khuất gia vị trí của anh xếp bét, lời nói của anh trong nhà không còn giá trị nào cả. Tiểu Hiên chỉ lớn hơn Tiểu Vĩ vài tháng tuổi, Hắc Thế Vĩ khá buồn vì không được làm xui với Khuất Trác Hiên. Khuất Trác Hiên và Chu Diệp Vân ở lại chơi một lát rồi cũng ra về. Oe oe oe. Tiểu Vĩ trong vòng tay của Hắc Thế Kiệt khóc thét lên vì đói. Đưa con cho em. Trác Thạch Hy đi lại bị Tiểu Vĩ từ tay anh. Nhưng tình huống này có khá ngại khi phải cho Tiểu Vĩ ti từ sữa của cô. Anh nhắm mắt lại. Hắc Thế Kiệt nhíu mày nhìn Trác Thạch Hy. Con khóc sao không dỗ mà bảo anh nhắm mắt lại. Em dỗ con đi. Anh phải nhắm mắt lại em mới dỗ được. Hắc Thế Kiệt đành phải nhắm mắt lại xem Trác Thạch Hy bày trò gì. Trác Thạch Hy rón rén kéo khóa đầm xuống để lộ một bên ngực rồi cho Tiểu Vĩ ti. Cậu được ti sữa mà không còn khóc nữa. Hắc Thế Kiệt mở mắt ra nhìn. Thì ra là Trác Thạch Hy cho con ti, vậy mà cũng bắt anh phải nhắm mắt lại. Sữa mẹ ngon vậy sao? Hắc Thế Kiệt chồng người tới vuốt ve cặp má của cậu. Anh nhìn vào cái miệng nhỏ đang mút sữa mà bật cười. Con anh thật là háo ăn. Trác Thạch Hy thiệt muốn đập đầu, ngại chết cô rồi. Cô đã bảo anh nhắm mắt rồi mà. Anh. Vì chuyện này mà em bảo anh nhắm mắt sao? Em làm như anh chưa từng thấy, anh còn được thưởng thức rồi mà. Hắc Thế Kiệt biết Trác Thạch Hy ngại mà trêu chọc cô, ghẹo cô thật sự rất vui. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm gì? Anh hôn lên mặt cô. Trác Thạch Hy sinh xong cơ thể mũm mĩm, tròn trịa rất đáng yêu. Anh lại thích cô như thế này hơn. Trác Thạch Hy cho Tiểu Vĩ ti xong thì bế cậu qua nôi nằm ngủ. Hắc Thế Kiệt nhìn con mình háo ăn háo ngủ mà bật cười. Hắc Thế Kiệt kéo Trác Thạch Hy lại giường ngồi rồi kéo khóa đầm của cô lên. Đến tối Trác Thạch Hy nhất quyết không chịu đi về, cô muốn ở lại với anh. Hắc Thế Kiệt sợ cô tiếp tục nổi giận mà chiều theo ý của cô. Sau khi cho Tiểu Vĩ ti và ru ngủ thì cả hai lên giường ôm ấp nhau. Đã rất lâu rồi cả hai chưa được như thế này. Trác Thạch Hy nép vào bờ ngực vạm vỡ của Hắc Thế Kiệt. Cô rất nhớ anh, nhớ cả mùi hương trên cơ thể của anh. Xin lỗi em Thạch Hy, anh đã làm cho em buồn nhiều như vậy. Nhưng anh khẳng định là anh không có ngoại tình. Hắc Thế Kiệt vẫn không quên giải thích về những bức ảnh mà Trương Tiểu Du đưa cô xem. Anh không ngờ mình bị Trương Tiểu Du chơi một cú đau như vậy. Em tin anh mà, cô mỉm cười. Thật đó, bắp tay của anh rõ ràng có vết sẹo còn người trong ảnh không có. Hắc Thế Kiệt ngồi dậy nhìn Trác Thạch Hy, anh không muốn cô nghĩ anh là loại người như vậy. Em biết rồi mà, anh làm nghiêm trọng quá rồi. Dù anh có thất hứa nhưng không bao giờ phản bội em. Trác Thạch Hy thở dài, trong chuyện này cô cũng cảm thấy mình quá yếu đuối, nhu nhược. Tại sao lúc đó cô không cùng anh giúp đỡ Trương Tiểu Du, tại sao lúc đó không mạnh mẽ lý trí vạch mặt Trương Tiểu Du? Trác Thạch Hy dặn lòng sau,